Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295. Phương hướng, từ Asakura Hao tự thuật mà nói, quỷ Ghi Quốc hiện tại trải rộng sơn tinh quỷ quái, mà còn số lượng còn tại không ngừng tăng thêm. Quỷ Ghi Quốc đời đời nữ vu tương truyền quỷ quái, kỳ thực chính là một cái cường đại quỷ quái, thống trị bị phong ấn sơn tinh quỷ quái. Quỷ quái phong ấn chi địa đã bị rời đi, không còn là cái kia u ám tế đàn, hướng đi không rõ, chưa bao giờ đoạn xuất hiện những kia sơn tinh quỷ quái tới xem. Cái này phong ấn chi địa tựa hồ là hoạt động, rất nhanh liền sẽ chọn đến nó hắn địa phương. Hoạt động phong ấn chi địa là phiền toái nhất tồn tại. Một khi không có thể kịp thời tìm tới hơn nữa tiến hành phong ấn hoặc là tiêu diệt, chờ quỷ quái số lượng tăng thêm đến mức cực hạn thời điểm, tình huống liền sẽ hoàn toàn mất đi khống chế. Đến lúc đó thật sự tai nạn liền bắt đầu. Tù Nghiêu, chuyện này muốn từ quỷ quái ngọn nguồn tra được, tìm tới cái kia hoạt động phong ấn chi địa là mấu chốt nhất sự tình. Mà còn, chuyện này hẳn là có một cái phía sau màn người giật dây. Cái này người cũng phải tìm tới hắn, đưa hắn cho diệt. Còn nữa, tại quỷ chi quốc biên giới sở hữu sơn tinh quỷ quái không cần phong ấn. Satoshi ngẫm lại cho ra một cái phương án. Kỳ thực phương án này cùng Asakura Hao trước muốn làm không sai biệt lắm. Si-hung kinh ngạc, nói, tỷ phu ô, không phong ấn những kia sơn tinh quỷ quái, chẳng lẽ mặc cho bọn họ tại quỷ chi quốc biên giới giết hại sinh linh? Nàng là một cái rất có trách nhiệm tâm nữ vu, dĩ nhiên là không nhìn nổi những quỷ kia quái tàn hại nhân loại, một lòng muốn đưa bọn họ tiêu diệt. Satoshi cười ha ha, Si-hung, không phong ấn bọn họ, trực tiếp đưa bọn họ cho làm thịt chẳng phải là càng tốt hơn? Một mực đi phong ấn, như vậy sau đó bọn họ lần hai đột phá phong ấn đây, chẳng lẽ lại tiếp tục đi phong ấn? Như vậy muốn lãng phí bao nhiêu mạng sống con người? Tiêu diệt, Si-hung hô hấp hơi chậm lại, nhiều như vậy sơn tinh quỷ quái thế nào tiêu diệt? Cái này không đang nói đùa đi. Thần, số lượng thật sự là quá nhiều. Nếu như muốn toàn bộ tiêu diệt nói cần phái thức thần tới. Mà còn ta phỏng chừng không có một năm nửa năm sợ rằng làm không. Một chút dấu phiền toái nhất. Asakura Hao mỉm cười nói. Mặc dù chuyện này rất có thể thể hiện hắn là một âm dương sư giá trị, nhưng không khỏi là đem quá dài. Phái thức thần tới là không thể nào. Hiện tại Hồng Chi Quốc chuẩn bị đối dưới Thánh Sơn tay. Thức thần đã phái đi qua chống cự Hồng Chi Quốc quân đội, cho nên chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Asakura Hao sắc mặt cứng đờ. Hồng Chi Quốc đối dưới Thánh Sơn tay. Hắn nha tìm chết. Thần, ta trở về Thánh Sơn đi trước tiên đem Hồng Chi Quốc sự tình cho kết. Trở lại nơi này tiêu diệt quỷ quái, Thánh Sơn xây dựng hắn cũng đầu nhập không ít tâm huyết. Lại thêm hắn lại là Cửu Long đứng đầu, tự nhiên sẽ không để cho Hồng Chi Quốc như vậy đắc ý. Satoshi nói, không cần, quỷ Chi Quốc tình huống so với Hồng Chi Quốc chỉ có hơn chớ không kém. Cho nên ngươi ở lại chỗ này xử lý, Thánh Sơn bên kia toan nghe bọn họ đã xử lý. Là tốt, như vậy hiện tại liền quyết định ra đến. Tù Nghiêu người phụ trách đi kiểm tra trước phong ấn oán linh hang động có cái gì không dị trạng. Một khi có, trực tiếp phá hủy, Si-hung cùng ta đi tiêu diệt những kia sơn tinh quỷ quái. Hơn nữa điều tra phong ấn chi địa, an bài nhiệm vụ đi xuống. Sự tình mang tính then chốt cũng đã tìm ra. Ba người không có lại kéo dài thời gian, trực tiếp đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi, mà những kia phụ trách thủ hộ nữ vu hộ vệ muốn đi theo, trực tiếp bị Satoshi cự tuyệt. Hắn cũng không nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi đi chiếu cố những người này. mang theo Si Ông bước lên tìm phong ấn chi địa lữ đồ. Không có áp dụng Quy làm phương tiện giao thông, trừ phủ đệ không tới một cây em địa phương cũng đã có thể thấy một chút quỷ quái tồn tại. Các loại hình thái đều có là thân rắn người mặt, có là chó thân đầu dê, tay cầm lôi thần chi nhận hướng quỷ quái phương hướng huy động. Một đạo sấm sét màu tím như tấm lụa xuyên trên xuống dưới. Lôi điện mang theo mãnh liệt lực xuyên thấu phân tán bốn phía ra cách xa 100 mét. Đem một khu vực quỷ quái trực tiếp hủy diệt. Thật là lợi hại tương đương. Lần thứ nhất thấy loại này phương thức công kích. Si Ông không nhịn được thán phục. Uy lực này so với nàng nữ vu lực lượng còn lợi hại hơn. Là làm sao làm được? Nàng chủ muốn năng lực là phong ấn ma vật cùng dự đoán tương lai. Đối với công kích phương diện lực lượng nhưng là không có bao nhiêu. Satori không trả lời nàng nói, mà là mở ra Serenian tìm kiếm dấu vết nào. Lại nói Asakura hao nơi này, trực tiếp cho gọi ra hỏa linh đứng ở trên người hắn. Cường đại vu lực chấn động khiến hỏa linh thăng không. Ở trên trời thẳng tắp phi hành, hắn mục tiêu chỉ có cái huyệt động kia. Cao điều như vậy phi hành. Có chút rêu rao khắp nơi, một cột sáng từ dưới đất dâng lên, xuyên qua 100 mét trên cao cùng hỏa linh gặp thoáng qua. Hỏa linh động tác im bặt đi, cúi đầu xuống nhìn phía dưới. Asakura hao cặp mắt đông lại một cái, ít có nhẫn giả nhẫn thuật có thể đến vài trăm thước không trung. Mới vừa rồi kia công kích hiển nhiên không phải nhẫn giả. Ở phía dưới, 7, 8 con Saori hình quỷ quái đứng thẳng thân thể, dương nanh múa vuốt hướng về phía không trung. Tại bọn họ trên phần đầu là tương tự với bích lục bảo thạch khôi giáp. Hiện lên nhàn nhạt lục quang, đẳng cấp còn không thấp nha. Asakura hao hơi híp mắt lại, phía dưới quỷ quái là thuộc về đẳng cấp tương đối cao. Hơn nữa còn là kiểu quần cư quỷ quái. Như vậy mấy cái quỷ quái tụ tập lại một chỗ, chính là thượng nhẫn cũng không thể tránh được. Một đoàn rất nhỏ hỏa diễm từ Asakura hao trong tay rơi xuống. Ở giữa không trung bỗng nhiên phát triển thành đường kính vượt qua 100 mét to đại hỏa cầu. Saori quỷ quái trong miệng phát ra chít chít âm thanh. Theo hắn nhóm đầu kia bích lục khôi giáp nơi tóe ra màu xanh lục chùm tia sáng. 8 đạo đường kính ước 50 cm chùm tia sáng đánh trúng hỏa cầu. Hỏa cầu hạ xuống tốc độ vì vậy hơi chút chậm một chút. Nhưng đây là tương đối mà nói. Tổng thể mà nói tốc độ vẫn là rất nhanh. Phía dưới Saori thấy vậy nhanh chóng trốn. Ý đồ né ra hỏa cầu phạm vi công kích. Oanh tương đương. Một tiếng nổ vang. Hỏa cầu hạ xuống mặt đất. 100 mét hỏa cầu tại cự lực áp bách dưới đi tứ tán. Phía dưới thổ địa trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm. Asakura hao cặp mắt đưa mắt nhìn phía dưới. Tại hắn thị giác trông thấy rõ tại trong ngọn lửa kia 8 chỉ Saori quái lăn lộn thân thể. Không ngừng giãy giụa, hỏa diễm không có tắt dấu hiệu. Bảo trì tại đặc biệt trong phạm vi cháy hừng hực. Quá lớn ước 1 phút thời gian. Asakura hao tay trái bỗng nhiên một chiêu, phía dưới hỏa diễm phảng phất bị triệu hoán hướng không trung bay đi. Hơn nữa tại không ngừng áp xúc nhỏ đi, cho đến còn lại một đoàn tiểu hỏa miêu chôn vùi trong tay hắn. Thật là nhỏ bé a. Asakura hao mặt không chút thay đổi nói một câu, kêu gọi hỏa linh tăng nhanh tiếp tục hướng hang động phương hướng bay đi. Bỗng nhiên xuất hiện cái này mấy cái đẳng cấp không kém Saori quái liền đại biểu một chuyện. Đó chính là quỷ quái phong ấn đã càng ngày càng yếu. Rất nhanh liền sẽ có càng cường đại hơn. Ít nhất là không thua kém Saori quái đẳng cấp quỷ quái xuất hiện. Đến lúc đó sự tình liền càng ngày sẽ càng khó làm. Đẳng cấp cao quỷ quái muốn giấu nói. Tìm chúng nó sẽ trở thành một cái rất vấn đề khó khăn không nhỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.